Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60. Chương 60 Nhan Khuynh bí mật. Phòng trong nguyên bản hài hòa không khí một chút liền trở nên xấu hổ lên. Lương Nhất Khả càng là phốc một tiếng liền cười ra tới. Cảnh Hoài lạnh lùng nhìn hắn một cái. Sau đó cúi đầu đem ngọt ngào bế lên tới. Ngoan, gọi ca ca. Tiểu nha đầu nghi hoặc nhìn Cảnh Hoài liếc mắt một cái. Tiếp theo lại quay đầu nhìn Sầm Hạo Miểu. Đầu nhỏ liên tiếp qua lại chuyển. Như là ở đối lập Cảnh Hoài cùng Sầm Hạo Miểu. Nhưng thấy thế nào, đều cảm thấy Cảnh Hoài giống như có điểm quá lớn. Lớn như vậy chỉ thả nghiêm túc cũng là ca ca sao? Ngọt ngào cảm thấy phi thường nghi hoặc. Sầm Hạo Miểu nhưng thật ra minh bạch Cảnh Hoài vì cái gì nghiêm túc. Trước cùng Cảnh Hoài làm một cái mạo phạm động tác, lúc sau kêu hắn một tiếng Cảnh ca. Tiếp theo lại xem ngọt ngào. A, nguyên lai là như thế này. Ngọt ngào bừng tỉnh đại ngộ. Ca ca ca ca chính là nàng ca ca. Vì thế cũng cười kêu Cảnh Hoài ca ca. Còn thân mật cọ cọ Cảnh Hoài mặt. Cảnh Hoài sờ sờ nàng đầu. Nhịn không được đem nàng ôm được ngay khẩn. Khó trách Nhan Khuynh thích. Này nằm cũng không biết là nơi nào nhảy ra tới đường hóa học. Nãi thanh nãi khí con ái cọ người. Một tiếng ca ca kêu tâm đều mềm nửa thanh. Nhưng mà ngọt ngào tuy rằng đáng yêu, nhưng cũng không phải tất cả mọi người như vậy tưởng. Chờ mặt sau Lương Hải lại đây thời điểm, nói tốt đường hóa học thế nhưng nháy mắt biến thành tiểu ác ma. Chỉ vào Lương Hải nói, cái này nhất định là thúc thúc. Lương Hải ngay từ đầu còn không có cảm thấy thế nào. Ngọt ngào như vậy một điểm nhỏ. Kêu hắn thúc thúc nhưng thật ra không tật xấu. Hơn nữa hắn đại ca gia hài tử cũng lớn như vậy. Cho nên hắn bị kêu thúc thúc cũng thói quen. Hoàn toàn không có chú ý tới người trong phòng vi diệu phản ứng. Nhưng chờ hắn nghe được ngọt ngào kêu hướng Vãn tỷ tỷ thời điểm. Tức khắc liền hiểu được. Nắm, lại đây, kêu ca ca ta. Ca cho ngươi mua đường. Lương Hải hống hài tử nói là thuận miệng liên tới. Nhưng mà ngọt ngào căn bản là không phải hắn não bổ cái loại này đầu tường thảo đoàn. Kêu Cảnh Hoài ca ca nàng cảm thấy còn có thể tiếp thu. Rốt cuộc Cảnh Hoài chỉ là thoạt nhìn nghiêm túc. Cùng Nhan Khuynh ở bên nhau cũng hoàn toàn không có vẻ rất lớn. Nhưng Lương Hải liền không giống nhau. Có điểm ghét bỏ nhìn thoáng qua Lương Hải trên cằm dâu cha. Ngọt ngào lại lần nữa khẳng định. Đây là thúc thúc. Nhưng Lương Hải bám giết không tha. Sầm Hạo Miểu cũng giúp đỡ hống. Nằm cuối cùng cũng bị vòng hồ đồ. Do dự hôn một câu. Lão. Thúc thúc. Không. Không được. Cái này thật sự quá già rồi. Tuyệt đối không có khả năng là ca ca. Ngọt ngào buồn bực dúi đầu vào Nhan Khuynh trong lòng ngực. Thậm chí còn lên án nhìn Sầm Hạo Miểu liếc mắt một cái. Kia biểu tình như là đang nói. Ca ngươi như thế nào liền số tuổi đều phân không rõ ràng lắm. Tùy tiện kêu. Cái này toàn phòng người đều cười khóc. Lương Nhất Khả thực lực tìm đường chết. Chỉ vào Lương Hải cũng đi theo kêu một câu. Lão thúc thúc. Đương nhiên, Lương Hải luyến tiếc tấu ngọt ngào. Đương nhiên là đánh tơi bời hắn một đốn. Cuối cùng, một đám người làm ầm ĩ cái không để yên. Vẫn là Cảnh Hoài trước nói. Cái này điểm đi trước ăn cơm mani, ta có chỗ ngồi. Lương Nhất Khả chạy nhanh đứng lên. Cảnh ca, hôm nay ta làm ông chủ. Nhan Khuynh nhìn thoáng qua trên giường ngồi Sầm Hạo Miểu. Một như ngươi làm người mua đưa lại đây. Sầm Hạo Miểu trước đừng đi. Ăn xong rồi ta có việc nhi cùng ngươi nói. Vốn dĩ quấy rầy thời gian dài như vậy. Sầm Hạo Miểu liền có điểm hơi xấu hổ, nhưng cuối cùng Nhan Khuynh kiên trì, Sầm Hạo Miểu vẫn là để lại. Cảnh Hoài mấy cái nhưng thật ra cũng chưa phản bác, cam chịu Nhan Khuynh muốn mang theo hắn đề nghị. Người đại diện nhìn trong lòng kiên định một nửa, cảm thấy Sầm Hạo Miểu lần này là thật mệnh hảo. Đừng nhìn không tiếp xúc bao lâu thời gian, nhưng là Sầm Hạo Miểu người đại diện cũng đã nhìn ra. Lương Nhất Khả này bang nhân ẩn ẩn lấy Nhan Khuynh cầm đầu. Sầm Hạo Miểu hai anh em vừa lúc hợp Nhan Khuynh mắt duyên, lúc này mới trực tiếp bị tiếp nhận. Mới vừa rồi Sầm Hạo Miểu đổi dược lúc sau, Lương Nhất Khả cùng Hướng Vãn đều đem chính mình tư nhân dạy số cho Sầm Hạo Miểu, kêu hắn có việc nhi nhất định gọi điện thoại. Hướng Vãn người đại diện còn cố ý cấp Sầm Hạo Miểu người đại diện cũng để lại điện thoại. Đại khái ý tứ cũng giống nhau, tiểu hài tử về sau cũng coi như là nhiều chỗ dựa, chân chính khổ tận cam lai. Nhưng mà bên này ăn cơm lúc sau, Cảnh Hoài ở Nhan Khuynh ý bảo hạ, đem liên quan tới Cảnh Văn Tịnh tư liệu đem ra, chính ngươi nhìn xem đi. Nhan Khuynh không có nhiều đánh giá ý tứ, Sầm Hạo Miểu bắt đầu không minh bạch, chờ sau khi xem xong cũng ngây ngốc. Văn Tịnh ca, hắn vì cái gì? Sầm Hạo Miểu căn bản không thể tin được, bởi vì ở Sầm Hạo Miểu trong ấn tượng, Cảnh Văn Tĩnh là cái thực quang minh lỗi lạc người, tuy rằng không quá sẽ biểu đạt, nhưng là làm sao nói nhiều, trong xương cốt cũng thực săn sóc, cho nên mặc dù nghe được phía trước ngọt ngào nói chán ghét hắn, Sầm Hạo Miểu cũng không có đem người nghĩ vậy sao hư. Nhưng hiện tại nhìn đến Cảnh Hoài điều tra những chi tiết này, hắn bắt đầu sợ hãi. Hắn không sợ Cảnh Văn Tĩnh lấy hắn tế thiên, hắn chỉ sợ Cảnh Văn Tĩnh lại bắt tay dụi Hướng Ngọt Ngào. Tuy rằng mặc dù là Cảnh Hoài cũng không có bắt được quá thực chất tính chứng cứ, nhưng Ngọt Ngào ở phòng nghỉ thời điểm, thật là bởi vì Cảnh Văn Tĩnh người đại diện một câu, mới bị người đuổi ra đi. Văn Tĩnh bị thương, người không liên quan đều trước đi ra ngoài. Trong video, Cảnh Văn Tĩnh bị người đỡ tiến vào, người đại diện lập tức chỉ huy bắt đầu thanh người, nhìn như sốt ruột, phảng phất Cảnh Văn Tĩnh bị thực nghiêm trọng thương, nhưng thực tế thượng bất quá là phần bên trong đùi bị dây thép ma đến sưng đỏ mà thôi. Nhưng mà những người đó lại thừa dịp Sầm Hạo Miểu trợ lý không ở thời điểm, đem ngoan ngoãn ở trong góc xem chuyện tranh thư Ngọt Ngào cũng đuổi đi ra ngoài. Mục đích ở chỗ thanh tràng, miễn cho có người quấy rầy Cảnh Văn Tĩnh nghỉ ngơi. Cố tình lúc này Sầm Hạo Miểu bởi vì Cảnh Văn Tĩnh lâm thời nghỉ ngơi, không thể không đem chính mình ngày đó mặt sau sở hữu xuất diễn trước tiên tập trung quay chụp. Căn bản không có thời gian cố kỵ phòng nghỉ Ngọt Ngào. Hắn trên đùi thương sẽ như vậy nghiêm trọng, cũng là vì một ngày lượng công việc quá lớn thả tập trung duyên cớ. Nhìn trong video camera theo dõi lục xuống dưới cảnh tượng, Sầm Hạo Miểu tâm đều nắm thành một đoàn. Đặc biệt là đương hắn nhìn đến Ngọt Ngào bất lực đứng ở trên hành lang chờ hắn, rồi lại bị bảo an lại lần nữa từ cửa xua đuổi đến mặt khác một cái xa lạ hành lang khi, Sầm Hạo Miểu tâm đều giống bị nhéo một phen như vậy đau. Phía trước nghe Nhan Khuynh nói Ngọt Ngào như thế nào chật vật, như thế nào từ ngầm trong thông đạo chạy ra, hắn cũng đau lòng, nhưng là lại xa xa không có tận mắt nhìn thấy như vậy đau triệt phế phủ. 3 tuổi đại hài tử à, lời nói đều không thể nói quá lưu loát đâu. Liền tính nghĩ lầm Ngọt Ngào là trợ lực thân thích ra tiểu hài tử, lại như thế nào liền bỏ được đem người từ phim trường đuổi ra ngoài đâu. Đoàn phim bên ngoài loạn thành như vậy, không nói người, liền quang xe cũng rất nhiều. Sầm Hạo Miểu không dám tưởng. Ngay lúc đó ngọt ngào khóc lóc tìm ca ca thời điểm trong lòng đến có bao nhiêu sợ hãi. Đem ngọt ngào ôm vào trong ngực. Sầm Hạo Miểu cả người đều đang run rẩy. Hắn quay đầu cùng người đại diện nói. Người cấp viên tổng gọi điện thoại. Hỏi một chút hắn có thể hay không hỗ trợ cấp ngọt ngào sửa tính. Hôm nay liền sửa. Ta cùng ngọt ngào quan hệ muốn cho hấp thụ ánh sáng. Mặt khác ta về sau mặc kệ đi đâu đều phải mang theo nàng. Ngươi cùng viên tổng nói. Mặc kệ điều kiện gì. Ta đều đáp ứng. Sầm Hạo Miểu không có cùng người khác nói qua. Cha mẹ ly hôn sau. Mẫu thân mang theo ngọt ngào đi rồi. Còn cấp ngọt ngào sửa lại tên. Cùng họ mẹ. Giống như thực ái nàng bộ dáng. Nhưng sau lại Sầm Hạo Miểu phụ thân mắc nợ chạy. Sầm Hạo Miểu mẫu thân sợ bị liên lụy. Thế nhưng tùy tay liền đem ngọt ngào ném ở Sầm Hạo Miểu ngoài cửa. Sau đó cũng đã biến mất. Sầm Hạo Miểu vĩnh viễn quên không được kia một ngày. Hắn từ trường học trở về. Nhìn đến trước cửa sợ tới mức cả người phát run còn không dám khóc ngọt ngào tình cảnh. Hắn lúc ấy liền thề. Đời này tuyệt đối sẽ không lại làm ngọt ngào ở lộ ra như vậy kinh hoàng biểu tình. Hắn muội muội, hắn tiểu công chúa nhất định phải mỗi ngày đều cười đến thực, vui vẻ. Cho nên Sầm Hạo Miểu đáp ứng rồi hiện tại người đại diện mời. Cùng viên tổng ký 8.000 vạn bán mình khế, nhưng kết quả không như mong muốn. Nếu không phải trùng hợp gặp được Nhan Khuynh, hắn liền lại một lần đem muội muội đánh mất. Sầm Hạo Miểu khống chế không được, nước mắt xót liền từ trong mắt hạ xuống. Ca ca không khóc, lần đầu tiên thấy Sầm Hạo Miểu thất thố thành như vậy. Ngọt ngào cũng sợ hãi, lung tung giúp Sầm Hạo Miểu lau mặt. Nhưng nước mắt càng lau càng nhiều. Tiểu nha đầu chính mình cũng oa một tiếng khóc lên. Này vừa khóc đem một phòng người trong lòng đều khóc khó chịu cực kỳ. Nhan Khuynh thở dài, đứng lên, trước đem ngọt ngào ôm vào trong ngực hống hống. Sau đó lấy ra khăn giấy đưa cho Sầm Hạo Miểu. Cảm ơn Nhan lão sư. Sầm Hạo Miểu nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại. Khóc vô dụng, hắn cần thiết muốn giải quyết vấn đề. Mà Sầm Hạo Miểu người đại diện cũng thực mau bắt được cái này trọng điểm ẩn đi phía trước bởi vì Sầm Hạo Miểu đi lưu lượng nghệ sĩ lộ tuyến, tương đương với là dưỡng thành loại thần tượng. Vòng cái loại này tỉ tỉ phấn, thảo một cái phi thường hoàn mỹ tiểu vương tử hình tượng. Cho nên Sầm Hạo Miểu căn bản không dám âu âu gì. Ngọt ngào cũng đều là dịch cất giấu. Nhưng trải qua lần này ngọt ngào chuyện này, Sầm Hạo Miểu người đại diện cũng thông suốt. Sầm Hạo Miểu vốn dĩ liền không có cái gì bạn gái phấn. Hơn nữa hắn bản thân là có thực lực, tham gia lương nhất cả tiết mục lúc sau. Khẳng định còn sẽ ở hấp dẫn một lần người qua đường phấn. Thao tác thích đáng là có thể đại bạo một lần. Nếu là như thế này, không bằng thật thật tại tại nương cơ hội này đem thân thế công khai ra tới. Đích xác, thiếu nợ, dưỡng muội muội, nghe giống như là cái gì tiểu đáng thương. Hoàn toàn không có phía trước hoàn mỹ tiểu vương tử nhân thiết như vậy, có bức cách. Nhưng là thường thường kẻ yếu có thể thu hoạch càng nhiều đồng tình. Sầm Hạo Miểu này đó lại là sự thật. Đều không phải là bán thảm money. Quan trọng là cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, ngọt ngào thân phận liền công khai. Không bao giờ dùng dịch cất giấu. Sầm Hạo Miểu cũng không lo lắng lại có người cầm chuyện này uy hiếp hắn muội muội. Nhưng mà Nhan Khuynh lại lắc đầu. Các ngươi không biết ngọt ngào ảnh chụp đã truyền ra đi sao? Bây giờ còn có người hoài nghi ngọt ngào có phải hay không mênh mông tư sinh nữ, sao có thể? Paparazzi kia trên đầu thứ liền chuẩn bị hảo, cho nên ngươi thật đến cảm ơn Cảnh Văn Tĩnh giúp. ngọt ngào nổi danh, Nhan Khuynh đem chính mình tin nhắn lấy ra tới cấp Sầm Hạo Miểu xem monster tin nhắn. Cảnh Văn Tịnh fan chụp hình thập phần rõ ràng, mặt trên đệ nhất chương chính là Sầm Hạo Miểu ôm ngọt ngào ảnh chụp. Tuy rằng Sầm Hạo Miểu mặt bị chặn, nhưng là trên người quần áo lại có thể dễ như trở bàn tay bái ra tên của hắn. Mà Cảnh Văn Tịnh cũng thật đến đêm giảng nghĩa khí này ba chữ quán triệt thập phần hoàn toàn. Rõ ràng là cái hỗ trợ tìm người Weibo, lại không thể hiểu được phụ thượng chính mình bán phòng hợp đồng. Còn nói đây là chính mình duy nhất bất động sản, qua đời song thân để lại cho chính mình cuối cùng đồ vật gì đó. Kia ý tứ là muốn dựa bán phòng này 1.000 vạn làm thù lao, tới giúp Sầm Hạo Miểu tìm kiếm ngọt ngào, cũng là thực đập nồi bán sắt. Không biết còn tưởng rằng ngọt ngào là hắn thân muội muội đâu. Sầm Hạo Miểu nhịn không được cười lạnh, hắn không phải ngốc tử, chỉ là đem Cảnh Văn Tĩnh trở thành thật huynh đệ cho nên mới không có quá nhiều phòng bị. Hiện tại bình tĩnh lại, lập tức cũng minh bạch Cảnh Văn Tịnh ý tứ. Cảnh Văn Tịnh đây là muốn dẫm hắn ném muội muội, chuyện này thảo giảng nghĩa khí nhân thiết đâu. Cảnh Hoài nhưng thật ra nói mặt khác một loại khả năng, không chỉ có là như thế này, hắn làm được đúng chỗ, ngươi tìm không thấy ngọt ngào, chỉ cần lấy không được là hắn thiết kế làm ngọt ngào đi lạc, thực chất chứng cứ. Chẳng sợ ngươi cùng hắn một phách hai tán, đều là ngươi lòng lang dạ sói. Nhưng nếu ngươi tìm được rồi ngọt ngào, liền tương đương với cho hắn cẩm lý thân phận lại gia tăng rồi một trọng bảo đảm money cùng hắn ở. Bên nhau người đều sẽ trở nên may mắn. Rốt cuộc ngươi như vậy muội muội đi lạc, đều có thể triệu hồi tới, đúng vậy. Hơn nữa dưới loại tình huống này cho hấp thụ ánh sáng ra ngọt ngào ảnh chụp, ta cũng sẽ không thật sự sinh khí. 1.000 vạn tìm một cái hai tử, chính hắn đều không có 1.000 vạn. Vay tiền giúp ta tìm hai tử là cỡ nào nghĩa khí. Nhưng thực tế thượng, đối với ngọt ngào lại không phải cái gì chuyện tốt nhi. Hơn nữa Cảnh Văn Tĩnh hẳn là càng hy vọng ta tìm không thấy ngọt ngào đi, trong phòng mấy cái đều là nhân tinh, đều có thể minh bạch Sầm Hạo Miểu ý tứ. Đích xác người chết vì tiền, chim chết vì mồi, mà khi cái này tài quá mức thật lớn thời điểm, lại chưa chắc liền sẽ thượng câu, ngược lại sẽ bởi vì kiêng kỵ mà đem ngọt ngào lộng đi càng xa xôi chỗ ngồi bán đi. Rốt cuộc tiền lại nhiều, cũng muốn có mệnh hoa. Hai tử chính là bọn họ trộm đi, thật đưa trở về, vậy không phải được đến tiền, mà là chui đầu vô lưới. Nhưng mấu chốt, nếu ngọt ngào không phải Cảnh Văn Tịnh cố ý đánh mất, kia còn có thể giải thích nói Cảnh Văn Tịnh không đầu óc. Nhưng hiện tại sở hữu chi tiết đều chỉ hướng là Cảnh Văn Tịnh cố ý thiết kế. Kia này Weibo mục đích liền rất dẫn người suy nghĩ sâu xa. Rốt cuộc chỉ cần ngọt ngào cũng chưa về, ngay cả đem ngọt ngào ôm đi bọn buôn người đều không thể biết này hết thảy là Cảnh Văn Tĩnh thiết kế tốt. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nhan Khuynh hỏi Sầm Hạo Miểu. Ta tính toán trước đem ngọt ngào an bài hảo, sau đó lại đến xử lý Cảnh Văn Tĩnh. Sầm Hạo Miểu đã hoàn toàn bình tĩnh lại, hơn nữa cũng bắt được chính mình yêu cầu làm mấu chốt nhất chuyện này. Nói câu không dễ nghe, Sầm Hạo Miểu hiện tại là dựa vào hắn tài nguyên cùng lưu lượng mới có vị trí hiện tại. Ngay cả Cảnh Văn Tĩnh hậu viên đoàn đoàn trưởng đều là từ Sầm Hạo Miểu nơi này bỏ tường quá khứ. Thời gian còn không tính quá dài, chỉ cần hắn hiện tại tẩy phấn là có thể làm Cảnh Văn Tĩnh hoàn toàn ăn cái lỗ nặng. Cho nên so với xử lý Cảnh Văn Tĩnh, hắn càng muốn trước đem ngọt ngào bảo vệ tốt. ngươi trong lòng hiểu rõ là được. Nhan Khuynh cùng Cảnh Hoài liếc nhau, đều cảm thấy chuyện này hẳn là làm Sầm Hạo Miểu chính mình xử lý. Cảnh Văn Tĩnh bất quá là cái tiểu nhân. Sầm Hạo Miểu tưởng ở giới giải trí hỗn, về sau hội ngộ thấy cực phẩm chỉ biết càng nhiều. Hai tử dù sao cũng phải học được lớn lên. Liền như vậy, thời gian cũng không còn sớm. Money Sầm Hạo Miểu ngày mai đoàn phim còn hấp dẫn phân muốn chụp. Cảnh Hoài gọi người đưa bọn họ đi về trước. Hướng Vạn Lương nhất cả cũng có công tác. Kế tiếp lại hàn huyên vài câu cũng tan. Mà Nhan Khuynh cân nhắc Cảnh Hoài gần nhất nghỉ ngơi không tốt, cũng không có ở lâu hắn. Chỉ dùng một cái moa moa, Cảnh Hoài liền cảm thấy mỹ mãn đi rồi. Cũng là thập phần hảo hống. Trở lại khách sạn, Nhan Khuynh trước tắm rửa một cái, cũng tính toán đi ngủ sớm một chút. Nhưng nằm ở trên giường lại ngoài ý muốn có điểm ngủ không được. Ngọt ngào thay thế áo ngủ còn ở mép giường phóng. Nhan Khuynh đột nhiên cảm thấy có điểm tưởng niệm này tiểu đường hóa học ăn vạ trong lòng ngực kêu. Tỉ tỉ lúc cầm lấy di động mở ra WeChat, phát hiện trong đàn cũng thực an tĩnh. Trúc Dương sắp kỳ trung khảo thí, gần nhất vẫn luôn rất bận, mà Nhan Khuynh không ở. Quán trà bên kia đều là lão bản nương ở xử lý. Vội lên cũng là quá sức, đến nỗi quỷ đồng, hiện tại là nhà ma trấn phòng chi bảo. Mỗi ngày chỉ huy kia ba cái chói địa linh làm việc. Nhà ma lão bản sủng hắn cùng sủng thân tôn tử cũng không có gì khác nhau. Cuối cùng nhìn một vòng, Nhan Khuynh ngoài ý muốn phát hiện, thế nhưng chính mình biến thành nhất ăn không ngồi rồi cái kia. Cùng trong nhà cái kia mỗi ngày trừ bỏ ăn liền biết khoe khoang béo cá không có gì khác nhau. Đột nhiên suy sút, Nhan Khuynh cân nhắc muốn hay không cấp Cảnh Hoài phát tin tức. Đã có thể ở thời điểm này, thật là có người đưa tới cửa tới cấp Nhan Khuynh giải buồn. Weibo tin nhắn, là phía trước cái kia giống Nhan Khuynh xin giúp đỡ vọng hữu. Chẳng qua nói chuyện ngữ khí liền có điểm vi diệu. Nhan lão sư không cần, hai tử đã tìm được. Chăm vội bên trong chậm trễ ngài thời gian thật là quá ngượng ngùng. Chợt vừa thấy là không có gì. Nhưng mấu chốt là phía trước người này xin giúp đỡ thời điểm, Nhan Khuynh cũng không có hồi phục. Cho nên hiện tại tới xem, ngữ khí nói là báo cho, không bằng nói là châm chọc. Nhan Khuynh suy nghĩ một hồi, click mở Weibo. Quả nhiên Cảnh Văn Tịnh tân một cái Weibo là hai tử đã tìm được. Nghe nói là trùng hợp bị nhận thức bằng hữu cứu tới. Cảm ơn đại gia giúp đỡ chuyển phát tìm người, đang xem phía dưới bình luận. Có người nhắc tới Cảnh Văn Tịnh vất vả như vậy giúp đỡ tìm. So nào đó lấy khang làm điều khá hơn nhiều. Phía dưới không ai cùng lâu nói cái gì, nhưng là điểm tán nhưng thật ra rất nhiều. Rõ ràng những người này là cố ý. Nguyên nhân vô hắn, đúng là bởi vì Nhan Khuynh thu tiết mục phía trước click mở lúc sau lại không có hồi phục kia bức ảnh. Nửa giờ phía trước chính là Cảnh Văn Tịnh phát Weibo nói hài tử tìm được rồi thời điểm mình đi phía trước tin nhắn Nhan Khuynh xin giúp đỡ người kia liền đem chụp hình phát tới rồi trong đàn. Nhịn không được diss một câu, đều nói Nhan lão sư nhân phẩm hảo linh hồn thú vị gì đó. Nhưng ném hài tử chuyện lớn như vậy nhi, rõ ràng nhìn đến tin nhắn lại không trở về phục. Có thể thấy được người này cũng là xem người hạ đồ ăn đĩa, phía dưới thực mau liền có người mang. Theo tiết tấu, rốt cuộc người xa lạ còn hảo đi. Ngươi đừng quên, ném muội muội vị kia hiện tại cũng vẫn luôn không ngôn ngữ đâu. Văn Tĩnh vì hắn chính là liền duy nhất phòng ở đều đè ép. Mượn 1.000 vạn, người nọ tới rồi này sẽ... đều liền một câu cảm ơn đều không có. Đừng như vậy, chân tình thật cảm đi. Con hát vô tình, giống Văn Tĩnh như vậy, thiện lương thật sự rất ít. Nói không chừng Sầm Hạo Miểu chính là mặt ngoài cùng Văn Tĩnh hảo. Trên thực tế còn ở ghi hận nam chủ bị đoạt chuyện này, thôi đi. Không bị đoạt hắn cũng không xứng hảo sao. Còn không có nữ chủ cao nam chủ ai muốn xem. Dăm ba câu, trong đàn fan tức khắc đã bị mang chật hướng gió. Cùng lúc đó, trên mạng có cái bát quái đại V cũng gãi đúng chỗ ngứa đã phát thông bản thảo. Nhưng là góc độ này lại rất vi diệu. Nếu là Nhan Khuynh bọn họ nhìn đến khẳng định muốn cười ra tới. Thế nhưng là cái gì giới giải trí nhất cẩm lý vận minh tinh kiểm kê. Nhưng thú vị chính là, này bát quái đại V mang lên Nhan Khuynh cùng nàng béo cẩm lý bồi chạy còn chưa tính. Cuối cùng ở viết đến cảnh Văn Tĩnh lên sân khấu thời điểm, còn hung hăng mà đen Sầm Hạo Miểu một phen, ám chỉ cảnh Văn Tĩnh tuy rằng cẩm lý mệnh, nhưng là xếp hạng cuối cùng nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì không biết nhìn người, hắn nhưng thật ra thật thiện lương, đáng tiếc bằng hữu đều không phải cái gì thứ tốt, không rõ ràng nói, nhưng ngầm có ý tứ gì. Cũng đã thập phần sáng tỏ, cảnh Văn Tĩnh nhập thịnh hành gian không dài, trước mắt trong giới bằng hữu bị người hiểu biết cũng chỉ có Sầm Hạo Miểu. Nhưng cố tình lúc này một cái đoàn phim thăm ban giải trí tuần san võng biên cũng đúng lúc đã phát. Một cái đầu đề ôi bua, đại khái ý tứ là đi đoàn phim phỏng vấn Sầm Hạo Miểu. Kết quả lại ngoài ý muốn bị cảnh Văn Hạo tiểu ca ca vòng phấn. Thổi một vòng cầu vồng thì lúc sau, tới một câu, đều bị thương ngày mai còn muốn an bài như vậy trọng dây thép xuất diễn. Liền nói là có mặt khác diễn viên yêu cầu, nhưng là đạo diễn tổ cũng muốn mưa móc đều dính sao tương đương, lôi kéo nhất dậm ý tứ thực rõ ràng. Mặt khác diễn viên. Liền này tiểu võng kịch, duy nhất một cái có trọng lượng, chính là Sầm Hạo Miểu. Này chỉ hướng tính liền tương đương rõ ràng. Thực mau liền có thủy quân đem ba điều uây bua đua ở bên nhau làm cái đối lập trường uây bua. Nói kia lời nói cũng thực khôi hài, cẩm lý mệnh cũng không thắng nổi lòng lang dạ sói a. Này liền thực ý vị thâm trường. Không ít chuyện tốt nhi đều muốn biết bọn họ chi gian rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đặc biệt là đang xem đến cảnh Văn Tĩnh uây bua thượng bán phòng giúp đỡ tìm người thời điểm. Không ít người vào trước là chủ cảm thấy cảnh Văn Tĩnh thật là đủ huynh đệ. Tuy rằng có phía trước đoạt nam chủ chuyện này ở phía trước. Nhưng thật là cảnh Văn Tĩnh càng thích hợp nguyên văn hình tượng. Cái kia Sầm Hạo Miểu diễn nam xứng bản thân cũng thực thảo hỉ. Hà tất đâu, đến lượt ta cảm thấy trái tim băng giá. Cảnh Văn Tĩnh thật là hơi có hảo bằng hữu. Toàn thế giới thiếu ta một cái cảnh Văn Tĩnh. Văn Tĩnh tiểu ca ca cùng ta làm bằng hữu. Ta tuyệt không sau lưng cắm đao. Sầm Hạo Miểu nháy mắt bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Nhan Khuynh này đầu xem xong liền nhịn không được cười. Nếu không phải trước tiên cứu ngọt ngào, Nhan Khuynh cũng đến thừa nhận cái này cảnh Văn Hạo chơi một tay hảo văn tự trò chơi. Mà đúng lúc này, Nhan Khuynh uy chát cũng suy nghĩ. Hắn nhìn thoáng qua, là Sầm Hạo Miểu phát tới. Tưởng thỉnh Nhan Khuynh phối hợp một chút quan hệ xã hội. Nhan Khuynh nhìn thoáng qua Sầm Hạo Miểu kia đầu kế hoạch, cảm thấy đứa nhỏ này chuẩn bị rất đầy đủ, trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới. Bất quá ở phát uây bua thời điểm, Nhan Khuynh đem Sầm Hạo Miểu chia nàng ảnh chụp thay đổi một chương, đổi thành một chương cảnh hoài chụp huyền học đại sư Nhan Khuynh, ghi lại cái tiết mục nhặt hai cái đại bảo bối. Bãi chụp một chương đặc biệt đẹp ảnh chụp cho các ngươi nhìn xem. Ảnh chụp, ảnh chụp vừa lúc là Nhan Khuynh ở phòng nghỉ nhìn Sầm Hạo mỉa huynh muội cảnh tượng. Nhan Khuynh trong lòng ngực ôm cái tiểu nhân, bên người nằm cái đại. Ba người đều là trong giới khó được xinh đẹp. Hơn nữa Nhan Khuynh ít có ôn nhu. Phía dưới bình luận khu một chút liền tạc. Oa oa oa oa oa. Thổi bạo ta Nhan lão sư. Đây là cái gì thịnh thế mỹ nhan, có sẵn mặt bàn lấy bảo tồn. Nói này nam hài nhìn như thế nào như vậy, quen mắt a. Là Sầm Hạo Miểu a. Nhan lão sư hôm nay chính là cùng Sầm Hạo Miểu lục tiết mục. Các ngươi đã quên sao? Phát sóng trực tiếp mặt sau có đoạn ngoài lề, Nhan lão sư đè lại Sầm Hạo Miểu đầu, hắn liền không thể động. Phúc, ta cũng nghĩ tới, Nhan lão sư còn khi dễ người tới, mà Sầm Hạo Miểu kia đầu cũng thực mau xoay Nhan Khuynh uôi bua. Sầm Hạo Miểu, cảm ơn tiểu nhan tỷ giúp ta tìm được muội muội. Này triển phát vừa ra, liền cùng một cái tát sinh trừ đến cảnh Văn Tĩnh trên mặt không có khác nhau. Đặc biệt vẫn là ở cảnh Văn Tĩnh làm toàn suốt diễn biểu hiện chính mình ở vì Sầm Hạo Miểu tím muội. Muội thượng dùng nhiều ít tâm, trả giá nhiều ít chân tình thật cảm lúc sau, mà Sầm Hạo Miểu hạ điều uây bua, liền càng là đại biểu cho trực tiếp xé rách mặt. Sầm Hạo Miểu, 3 tuổi hài tử cũng bỏ được tính kế, cái gọi là huynh đệ cũng là nhìn thấu. Đã báo nguy oa còng yến kinh thị cục, bọn buôn người cũng ở đêm qua lạc án. Lại lần nữa cảm ơn tiểu nhan tỷ a còng huyền học đại sư Nhan Khuynh. Không gặp phải ngươi, ta muội muội liền nguy hiểm ẩn đi, cũng cảm ơn thị cục cảnh sát nhân dân các huynh đệ. Lúc sau Sầm Hạo Miểu nơi công ty quản lý cũng phát ra một đoạn video. Hơn nữa tỏ vẻ đã khởi tố đoàn phim bảo an. Trong video, ngọt ngào như thế nào bị từng bước một đuổi ra phòng nghỉ. Cuối cùng bị đuổi ra đoàn phim đại môn toàn quá trình. Rành mạch, Sầm Hạo Miểu công ty quản lý phía chính phủ ơi bua. Liền tính lúc ấy đoàn phim nhân viên cũng không biết đây là mênh mông muội muội, còn tưởng rằng là trợ lý hài tử. Nhưng ngọt ngào là cùng đạo diễn tổ báo bị quá, mới an bài đến phòng nghỉ. Video chúng ta không có cắt nổi biên tập quá, nàng trước sau đều ở góc tường an an tịnh tịnh xem họa báo. Như vậy ngoan ngoãn tiểu hài tử, các ngươi là như thế nào nhận tâm đuổi ra đi? Bên ngoài lúc ấy nhưng chỉ có 10 độ không đến. Còn có mộ vị tự xưng là bằng hữu nghệ sĩ. Đừng nói ngươi không quen biết đứa nhỏ này. Lúc trước ngươi cùng chúng ta Sầm Hạo Miểu nhận thức thời điểm, còn không phải là dựa vào ngọt ngào mới có giao thoa. Huyết cũng chưa nhìn thấy tiểu miệng vết thương, liền phải thanh trong sân dược. Ngươi rốt cuộc muốn thanh chính là ai? Này video, này ngữ khí, hơn nữa Sầm Hạo Miểu đúng lý hợp tình thái độ, có thể nói là rất cương ngạnh. Phía trước bị cảnh Văn Tĩnh tẩy não, cảm thấy Sầm Hạo Miểu vong ân phụ nghĩa, các fan đều bắt đầu mê mang lên. Sầm Hạo Miểu quá có nắm chắc. Yến kinh thị cục loại này cảnh sát công chúng hầu cũng không phải tùy tiện là có thể tác. Nếu dám mang lên, đã nói lên hết thảy đều là thật sự. Mặt khác, bọn buôn người ra lưới, vì cái gì Sầm Hạo Miểu còn muốn báo nguy? Này liền càng làm cho người cảm thấy ý vị thâm trường. Cùng lúc đó, Sầm Hạo Miểu người đại diện lần này cũng cấp lực một phen, trực tiếp thả ra một chương ảnh chụp bác sĩ Trần Bệnh Thư cùng với cùng đạo diễn tổ câu thông khi lịch sử trò chuyện. Những cái đó phía trước tác Sầm Hạo Miểu nói hắn vong ân phụ nghĩa người tức khắc mặt bị đánh đến sinh đau. Bọn họ nhìn đến có vọng môi nói cảnh Văn Tĩnh chân bị dây thép ma sưng, liền cảm thấy Sầm Hạo Miểu căn bản không màng huynh đệ cảm tình. biết rõ cảnh Văn Tĩnh bị thương, còn muốn đem hắn treo dây thép suốt diễn tất cả đều trước tiên. Nhưng thực tế thượng, Sầm Hạo Miểu xin nghỉ căn bản không phải cố ý tính kế, mà là bởi vì hắn hiện tại thân thể trạng huống căn bản không thể đi lên dây thép. Cảnh Văn Tĩnh chỉ là sưng đỏ, Sầm Hạo Miểu liền đi đường đều khó khăn. Không chậm trễ đoàn phim quay chụp, chỉ là dò hỏi có thể hay không chờ họ một chút, ở thượng dây thép này căn bản là bình thường thao tác. Mà càng châm chọc chính là, Sầm Hạo Miểu sở dĩ thương thành như vậy, chính là bởi vì cảnh Văn Tĩnh lấy bị thương duy từ, làm cho Sầm Hạo Miểu sở hữu dây thép xuất diễn đều tập trung ở bên nhau. Kết quả trong truyền thuyết thập phần trượng nghĩa cảnh Văn Tĩnh, lại ở Sầm Hạo Miểu đuổi xuất diễn làm hắn nghỉ ngơi thời điểm, đem Sầm Hạo Miểu thân muội muội từ phòng nghỉ đuổi đi ra ngoài. Thật là hảo trượng nghĩa nhân thiết a. Đối với loại này dẫm người khác thượng vị Bạch Liên kỹ nữ, biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp xé mở hắn gương mặt giả, làm người nhìn đến hắn chân thật bộ mặt. Rốt cuộc là cái gì? Nguyên bản chỉ là fan trong giới xé bức chuyện này, bởi vì kinh tế công ty tham gia trực tiếp nháo lớn, mà Sầm Hạo Miểu kia đầu lôi đình thủ đoạn cũng cường ngạnh tới rồi có thể nói là bá đạo trình độ. Sầm Hạo Miểu luật sư Tam Phong luật sư Hàm trực tiếp phát tới rồi trước hết mang đội ám chỉ Sầm Hạo Miểu vong ân phụ nghĩa bát quái đại về giải trí võng biên, còn có cảnh Văn Tĩnh đi đầu mắng Sầm Hạo Miểu phấn đầu nơi nào. Đồng thời, Sầm Hạo Miểu cũng công khai tỏ vẻ về sau sẽ không cùng cảnh Văn Tĩnh có bất luận cái gì liên hệ, thậm chí tình nguyện chi trả bồi thường kim cũng muốn lập tức rời khỏi đoàn phim Môn Sơ Ta Sớm Nhất Tiếp Nam Xứng, là vì cảnh Văn Tĩnh đệ nhất bộ kịch có thể nhiều một ít nhân khí mới miễn cưỡng tiếp. Hiện tại thực xin lỗi, ta không có biện pháp cùng hắn ở lại một cái đoàn phim đãi đi xuống. Ta đích xác ích kỷ, ta thừa nhận, ta cũng xin lỗi, nhưng là ta liền như vậy một cái muội muội, cha mẹ đã không có, ta cái này làm ca ca cần thiết bảo vệ tốt nàng, nếu đổi thành người khác như vậy thông cáo khẳng định phải bị bạo mắng. Nhưng Sầm Hạo Miểu bất đồng, bản thân chính là cái hài tử, lại mới vừa đã xảy ra muội muội bị đoàn phim đuổi ra ngoài, bị bọn buôn người bắt cóc thiếu chút nữa bị bán đi chuyện này, mặc dù là ý chí sắt đá, hơn phân nửa cũng đều có thể lý giải. Loại này đoàn phim cũng là thực đáng sợ. Chạy nhanh đi, chạy nhanh đi. Này đều cái gì ngoạn ý nga? Muốn ta nói này đoàn phim cũng là có độc. Phía trước định ra tới năm chính liền không phải cái gì tốt. Còn bởi vì âm dương hợp đồng chuyện này bị bắt đi, hiện tại cái này liền càng đừng nói nữa. Nhân phẩm đều có vấn đề đi. Thật rất bụng dạ khó lường. Các ngươi nhớ rõ sao? Thượng một cái ném hài tử, cuối cùng hài tử bị giết con tin cái kia minh tinh, cuối cùng còn không phải là ra đến 1000 vạn sao? Mẹ nó, cái này cảnh Văn Tĩnh thật sự quá ghê tởm người. Còn cái gì cẩm lý nhân thiết, căn bản là tàn nhẫn độc ác kéo hiệu tế thiên đi. Toàn võng bạo mắng, cảnh Văn Tĩnh kia đầu trực tiếp liền luống cuống. Công ty quản lý, cảnh Văn Tĩnh người đại diện cấp không được không được. Sầm Hạo Miểu muội muội khi nào tìm được? Vì cái gì một chút tin tức đều không có? Ta cũng không biết, cảnh Văn Tĩnh cũng cấp không được. Hắn vốn dĩ số tuổi liền không nhỏ, tiến giới giải trí liền không có quá nhiều thời gian làm hắn tích lũy. Nhưng cố tình trước mắt rốt cuộc có hảo biện pháp thượng vị, lại bị sống sờ sờ một chân dẫm xuống dưới. Cái này làm cho hắn khó chịu đến không được. cố tình bất luận là Sầm Hạo Miểu vẫn là Nhan Khuynh hắn đều không thể trêu vào. Nhưng càng sốt ruột, càng xảy ra sự cố. Cảnh Văn Tĩnh chính mình cũng không nghĩ tới, hắn sẽ bị Tường Đảo mọi người đẩy nhanh như vậy. Cảnh Văn Tĩnh tiểu học, sơ trung, cao trung, đại học sở hữu bằng hữu đều yên lặng mà đứng ra. Từng cái nói một đoạn Cảnh Văn Tĩnh như thế nào lấy bằng hữu tế thiên. Chính mình thượng vị thành công sử. Nguyên bản nói tốt lưu lượng minh tinh xé bức. Đột nhiên thần kỳ biến thành Cảnh Văn Tĩnh đại hình lột ra hiện trường. Cái này Cảnh Văn Tĩnh là hoàn toàn đã không có xoay người đường sống. Người đại diện đã hoàn toàn từ bỏ hắn. Thậm chí liền quan hệ xã hội ý tứ đều không có. Liền từ hắn bị vạn người chào phúng. Trong văn phòng, Cảnh Văn Tĩnh một người tuyệt vọng đi qua đi lại. Liều mạng nghĩ hết thảy có thể tìm được đường ra. Hắn tìm kiếm ký ức. Muốn tìm ra chẳng sợ một cái có thể làm chính mình xoay người thiết nhập điểm ấn y đáng tiếc cuối. Cùng đều là bất lực trở về. Chỉ có thể nói Hoàng Thiên không phụ khổ tâm người. Đương Cảnh Văn Tĩnh lại một lần phiên đến cái kia phen thả ra cùng Nhan Khuynh tin nhắn chụp hình. Thời điểm, Cảnh Văn Tĩnh nhìn chằm chằm mặt trên Nhan Khuynh ảnh chụp. Đột nhiên nghĩ tới một cái rất quan trọng chi tiết. Cảnh Văn Tĩnh phát hiện, chính mình hình như là nhận thức Nhan Khuynh. Không, hắn không chỉ có nhận thức Nhan Khuynh. Hắn còn biết Nhan Khuynh một cái đại bí mật. Hết chương.